Chương 306, gặp lại cố nhân. Hôm ấy, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, ánh nắng vung rơi xuống dưới, phá lệ ấm áp. Trấn kinh cửu u các nội môn đệ tử phản bội chạy trốn, cũng đem thánh tử chém giết cửu u các xuất động một nửa cao tầng. Đến nay chưa có thể tìm tới tên kia phản bội chạy trốn ngoại môn đệ tử khó có thể tin. Truyền kỳ cảnh cấp bậc cửu u thánh tử, lại bị một cái chí tôn cảnh cấp bậc nội môn đệ tử chém giết vừa mở ra linh cơ. Liền thấy che trời lấp đất tin tức đánh đưa ra đến, với lại tất cả đều là bắt mắt màu đo kiểu chữ, thanh Tần Giác giật nảy mình. Tình huống như thế nào nghiêm ngặt tính toán ra, Tần Giác đã có hơn mấy tháng không có sử dụng qua linh cơ, nếu không phải hôm nay có chút nhàm chán, khả năng vậy sẽ không muốn lên cái này cái đồ vật. Bởi vì là Long chấm đưa linh cơ, chỗ trong vòng tin tức phần lớn đều đến từ Trung Châu Thánh Địa. Trong đó cửu u cắt chính là Trung Châu gần với 8 đại Thánh Địa. 11 thánh tộc đỉnh tiêm thế lực, có được 2 vị thánh vương cảnh cường giả tọa chấn, nếu không có nội tình không đủ thâm hậu, chỉ sợ đã thay thế linh tộc, trở thành tân nhiệm thứ 12 thánh tộc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nội môn đệ tử phản bội chạy trốn, đồng thời giết chết thánh tử sự tình, có thể nghĩ có bao nhiêu kinh bạo. Đương nhiên, cái này chút đều không phải là trọng điểm là, Tần Giác từ cái kia phản bội chạy trốn đệ tử đằng sau thấy được một cái quen thuộc danh tự. Thạch Thiên Tần Giác suy tư một lát, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là cái kia Thạch Thôn thiếu niên tiếp lấy xem tiếp đi. Tần Giác lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù cửu u các cực lực che giấu, nhưng vẫn là bị một ít lưng tựa 8 đại thánh địa đỉnh tiêm thế lực cho đào lên. 3 tháng trước, một vị ra ngoài du lịch cửu u các trưởng lão đột nhiên mang theo một cái thiếu niên trở về, trải qua kiểm tra, có được siêu cường thiên phú tu luyện, bởi vậy trực tiếp nhảy qua rất nhiều chương trình, trở thành vị trưởng lão kia quan môn đệ tử. Mà cái kia tên thiếu niên, liền là mới từ yêu thú dãy núi chạy đến không bao lâu Thạch Thiên. Về sau 2 tháng, Thạch Thiên tiến bộ dũng mãnh, liên tiếp vượt qua thiên giai đỉnh phòng, trí tôn cảnh sơ kỳ, trung kỳ, bước vào trí tôn cảnh hậu kỳ, chấn kinh cửu u các. Dựa theo cái tốc độ này, nếu không có gì ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng trong vòng nửa năm tiến giai thánh cảnh thế là... Cảm nhận được nguy cơ cửu u thánh tử bắt đầu khắp nơi khó xử Thạch Thiên, thậm chí không tiếc điều động ngoại giới lực lượng, ám sát Thạch Thiên. Loại tình huống này kỳ thật tại rất nhiều thế lực lớn bên trong cực kỳ phổ biến, bởi vì lo lắng đối phương siêu việt mình, mà nghị trăm phương ngàn kế mưu hại đối phương. Khác biệt là, cửu u thánh tử đã phải một căn ổ tim sở dìm Thạch Thiên là ai đỉnh đầu nhân vật chính quang hoàn, chân đạp vô tận khí vận. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết? Kết quả chính là cửu u thánh tử thảm tao phản sát, chết không táng thân chi địa. Trái lại Thạch Thiên, không chỉ có thành công đào thoát, thậm chí cho đến bây giờ cửu u các đều không tìm được hắn. Bất quá theo Tần Giác, coi như cửu u các tìm tơ y Thạch Thiên, tin tưởng vậy sẽ không đem hắn thế nào, nói không chừng còn hội coi hắn là thành mới thánh tử đối đãi. Phải biết, nơi này chính là cường giả vi tôn thế giới, mà người chết là không có giá trị. Cho dù cửu u thánh tử khi còn sống lợi hại hơn nữa, cũng đã chết, vẫn là bị một cái tu vi thấp với mình thiếu niên giết chết, chỉ cần cửu u các cao tầng không phải là đồ ngốc, tuyệt không hội xuống tay với Thạch Thiên. Đáng tiếc, Thạch Thiên cũng không nghĩ tới điểm ấy, lựa chọn chạy trốn. Bất quá cái này xáo lộ ngược lại là cực kỳ phù hợp nhân vật chính mô bản, vạn nhất cửu u các cao tầng tờ hờ tờ la ngớ ngẩn, cũng bởi vậy đắc tội Thạch Thiên. Cuối cùng bị ngóc đầu trở lại Thạch Thiên tiêu diệt vậy không phải là không được. Cũng không biết, khi Thạch Thiên cùng Trần Bắc Huyền gặp mặt sau hội là bộ dáng gì cười khổ lắc đầu, Tần Giác đôi mắt nhẹ liếc, lại nhìn thấy một cái quen thuộc danh tự. Thần Võ Đế Quốc quân chủ Lý Thất Diệp phát động đại quy mô chiến tranh, vạn dặm tờ ơ tờ kích, đánh tan quân địch, thành công chiếm đoạt tinh đấu đế quốc, uy chấn bát phương. Mặc dù so sánh cửu u các, Thần Võ Đế Quốc chỉ có thể coi là trung lưu thế lực. Nhưng Lý Thất Diệp triển hiện ra thiên phú lại không thua kém một chút nào cái kia chút thánh địa thiên tài, đợi một thời gian, khẳng định có thể đứng tại linh ương giới đỉnh phong. Đóng lại linh cơ, Tần Giác có chút cảm khái, theo cái này chút nhân vật chính từng cái quật khởi, cái kia chút uy tín lâu năm thế lực coi như phải xui xẻo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, linh ương giới rõ ràng chỉ là cái cấp thấp vị diện, tại sao có thể có nhiều như vậy nhân vật chính xuất hiện? Đầu tiên là Long Chấm. Sau đó Lý Thất Diệp, Thạch Thiên, Trần Bác Huyền cộng lại đều có thể đụng một bàn ma tướng. Đương nhiên, khoa trương nhất vẫn là Tần Giác bản thân, nếu như phổ thông nhân vật chính là cưới tên lửa thăng cấp lời nói, như vậy Tần Giác liền là bất hắc, căn bản vốn không giảng đạo lý. Nghĩ tới đây, Tần Giác yên lặng bật cười, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy làm ít đồ ăn lúc, Võ Anh từ đằng xa đi tới. Sư thúc, bên ngoài có người tìm ngươi. Trải qua Lạc Tầm nhiều lần chỉ đạo về sau, Võ Anh rõ ràng so trước kia cường đại hơn nhiều, khoảng cách thiên giai đã còn sót lại khoảng cách nửa bước, nhìn qua tương đương ổn trọng. Có người tìm ta Tần Giác sững sờ, chẳng lẽ là Thẩm Chí Văn phóng nhãn nam cảnh, ngoại trừ Huyền Ất Sơn thành viên cùng Tâu Ngạn bên ngoài, Tần Giác chỉ nhận biết cái kia tự kỷ thanh niên Thẩm Chí Văn, mà Tâu Ngạn có truyền tống thông đạo, hoàn toàn không cần thiết từ bên ngoài tiến đến. Tiếp đó, cũng chỉ thừa Thẩm Chí Văn. Ân, là cái nhìn qua cực kỳ đáng yêu thiếu niên, bất quá bởi vì chưa hề gặp qua, ta liền không có để hắn theo vào đến. Võ Anh trầm ngâm nói. Thiếu niên Tần Giác nhíu mày, kết hợp vừa mới nhìn đến tin tức, nội tâm đột nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, lập tức tản ra linh thức, khóa chặt mục tiêu. Quả nhiên Tần Giác liếc mắt, sạm mặt lại, gia hỏa này là thế nào tìm đến tại Tần Giác linh thức bên trong, một người mặc da thú, hơi có vẻ non nớt thiếu niên đang đứng tại Huyền Ất Sơn bên ngoài, hiếu kỳ quan sát đến cảnh vật chung quanh, không có chút nào e ngại. Cho dù cách xa nhau thời gian nửa năm, thiếu niên có biến hóa rất lớn, tu vi vậy đạt tới chí tôn cảnh, nhưng Tần Giác vẫn là một chút liền nhận ra được. Thạch Thiên thở dài, Tần Giác bàn tay vung khẽ, thiếu niên lập tức xuyên qua không gian, đi vào sườn đối chỗ. A, thiếu niên kinh hô một tiếng, vội vàng bày ra phòng thủ tư thế, tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Tần đại ca, sau một khắc, thiếu niên cuồng hỉ nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi tìm đến ta làm gì? Tần Giác im lặng. Tần đại ca không phải nói, ta có thể tới tìm ngươi sao? Thiếu niên khẽ giật mình, lộ ra mở mịt biểu lộ. Tần Giác, hắn giống như xác thực nói qua câu nói này, nhưng hẳn là chỉ nói cho thiếu niên hắn tại Nam Cảnh mới đúng. Khu khu, ta y tư la, ngươi là làm sao tìm được ta? Tần Giác sửa lời nói. Hương vị. Nghe vậy, thiếu niên chỉ cái mũi, tự hào nói, lỗ mũi của ta có thể phân biệt ra được bất kỳ vật gì, bao quát Tần đại ca hương vị. Tần Giác, dạng này cũng được, chờ một chút, làm sao nghe thật giống như ta có hôi nách giống như đúng, ta cho Tần đại ca mang theo lễ vật. Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, thiếu niên đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối lớn thịt thú, bởi vì từ nhỏ tại yêu thú trong dãy núi lớn lên, cho nên tại thiếu niên trong mắt, đồ ăn chính là quý giá nhất lễ vật. Tần Giác dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.